Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 773 Săn Giết Ấn Ký, chương 773 Dài Dòng Giới Màng Không Gian Khiêu Dược. Dù cho đường xá xa xôi chung quy cũng có một cái cuối, ít nhất vượt qua trăm vạn giới màng. Địa ngục mặt nhiều so với trong truyền thuyết chỉ nhiều không ít. Địa ngục mặt này căn đường hồ lô bản thân cũng không phải vuông góc, mà là uốn lượn vặn vẹo xoay quanh ở toàn bộ hoàng kim đại lục thế giới ngầm chỗ sâu trong đường hồ. Lô bản thân, kia đều là chân thần nắm giữ địa ngục chủ mặt, bạc trắng dưới hắn loại thực lực này, nhiều lắm khống chế một cái đường hồ lô thượng vỏ bọc đường bọt khí biến thành tiểu địa ngục. Mặt truyền tống kết thúc. Chung quanh hắc quang biến mất nguyên tiêu thu hồi dưới thân U Linh Vân, phía trước trăm mét chính là giới màng, mà hắn hiện tại đang ở địa mạch năng lượng chung. Hắn không có lựa chọn cái loại này thế giới thành thục đã thoát khỏi địa mạch trói buộc giới màng, tiến vào á không gian địa ngục mặt, mà là lựa chọn một cái tân sinh không lâu còn trên mặt đất mạch dựng dục chung địa ngục mặt loại này thế giới. Tuy rằng trước mắt còn nhỏ nhưng là tiềm lực lại rất lớn, một cái địa ngục tràn ngập bộ dáng gì năng lượng, ở ngay lúc này liền sẽ từng bước xác định, nếu hắn có thể luyện hóa này một tầng tân sinh địa ngục vị diện căn nguyên, liền có thể dựa theo chính mình tâm ý đem này cải tạo thích hợp U Linh nhất tộc sinh tồn, vị diện. Tiềm lực đại, tranh đoạt người tự nhiên cũng liền không nhỏ, lúc này đứng ở giới màng bên ngoài. Nguyên tiêu đã có thể nhìn đến hai cái giới màng trên mặt đất mạch chung gắt gao kề tại cùng nhau. Trong đó một cái là hắn mục tiêu tân sinh địa ngục. Một cái khác lại là một cái ra đời nhiều nhất mấy trăm năm thế giới ngầm siêu. Nguyên tiêu vuốt ve đầu ngón tay u hoàng giới, hồn lực quán chú ngưng tụ ra một cái u linh dấu vết oanh. U linh dấu vết bậc lửa hóa thành một đạo hắc quang nhằm phía tân sinh địa ngục mặt một cái thật lớn. U Linh đầu, không hề dấu hiệu dấu vết ở giới màng mặt trên. Đây là U Linh nhất tộc săn giết ấn ký. Đại biểu vị diện này chính thức trở thành hoàng tộc U Linh săn thú đối tượng. Đồng thời đây cũng là đối tân sinh hoàng tộc U Linh bảo hộ, bị săn giết ấn ký tỏa định. Thế giới này chung không cho phép xuất hiện bán thần sinh mệnh, chỉ cần vượt qua bán thần, chẳng khác nào hướng toàn bộ U Linh nhất tộc khai chiến. Tối cao thực lực bị hạn chế ở bán thần dưới. Nếu hoàng tộc U Linh còn đánh nữa thôi hạ thế giới này chỉ có thể tính hắn vô năng. Dù cho là chết ở bên ngoài U Linh bổn tộc cũng sẽ không nhiều xem một cái, loại này săn giết ấn ký. Đến nay vi phạm U Linh nhất tộc quy tắc trò chơi ít có người bất tử, dù cho là kia mấy cái bất tử, U Linh nhất tộc cũng sẽ âm thầm điên cuồng trả thù này thân hữu thủ hạ. Cuối cùng bức bách những cái đó bạc trắng trung cường giả đều cúi đầu xin lỗi. Mấy trăm vạn niên hạ tới gần nhất trăm vạn năm đã không có người ý đồ khiêu khích săn giết ấn ký, siêu não. Nguyên tiêu phân phó nói, đinh, bắt đầu phân tích giới màng quanh thân địa mạch năng lượng đi hướng. Phân tích kết thúc, tìm kiếm đến mục tiêu vị diện năng lượng loãng khu vực. Bắt đầu câu thông săn giết ấn ký. Câu thông kết thúc. Bắt đầu tiến hành giới màng xuyên qua, giới màng mặt ngoài vô hình săn giết ấn ký, lúc này bộc phát ra một đạo lôi kéo chùm tia sáng tỏa định nguyên tiêu. Chùm tia sáng thu nạp đã đem hắn đưa đến này một tầng địa ngục vị diện. Cùng lúc đó toàn bộ địa ngục mặt không trung sở hữu đám mây đều hợp thành một đám u linh ấn ký, vô số nên vị diện cường giả đều phát ra phẫn nộ cùng lo âu rít gào, đây là U Linh nhất tộc cảnh cáo. Loại này săn giết ấn ký đều là xuất từ bạc trắng lục giai trở lên U Linh đại quân. Cũng chỉ có này cái thứ nhất là miễn phí đưa tặng. Về sau tiến công mặt khác vị diện còn muốn săn giết ấn ký liền yêu cầu trả giá linh hồn tài nguyên. Đổi lấy, răng rác, không gian vỡ vụn nguyên tiêu từ giữa bị quăng ra tới. Lựa chọn năng lượng bạc nhược địa phương, loại địa phương này có cường giả xuất hiện tỷ lệ thấp nhất. Tự nhiên xuất hiện ở chỗ này bị phát hiện khả năng tính liền thấp nhất. Chinh phục một cái vị diện yêu cầu chính là thận trọng từng bước. chính diện ngạnh công không phải hắn một cái á truyền kỳ nên làm sự tình, lúc này đúng là đêm tối. Chung quanh chính thổi mạnh mưa rền gió dữ, trên bầu trời là dày đặc lôi vân cùng vũ vân. Phía dưới còn lại là ở mưa rền gió dữ chung thổi quét sóng biển, biển rộng. Nguyên Tiêu khẽ nhíu mày nói, tân sinh vị diện cho dù là địa ngục. Thông thường tới nói biển rộng chung đều hẳn là năng lượng nhất dư thừa. Bởi vì tân sinh vị diện yêu cầu biển rộng dựng dưỡng vô số sinh mệnh làm đồ ăn. Bởi vậy trừ phi vị diện bị thuần lấy năng lượng vì thực chủng tộc chiếm cứ nếu không biển rộng. Chung đều nhất định năng lượng nhiều nhất, lúc này biển rộng chung năng lượng ít nhất. Thuyết minh thế giới này biển rộng ở vào hoang vu trạng thái, siêu não. Tiến vào niệm dung thiên địa trạng thái bắt đầu kiểm tra đo lường. Nguyên Tiêu quanh thân căng ra thủy linh cương khí huyền phù ở mặt biển. Đến tự thân thụ niệm dung thiên địa năng lực, có thể cho hắn tinh thần lực cùng quanh thân thế giới pháp tắc dung hợp ở bên nhau. Thông qua loại này dung hợp là được giải vị diện này phát triển tình huống, đinh. Pháp tắc phân tích chung, nên vị diện tràn ngập sinh mệnh lực cùng mộc hệ pháp tắc. Địa ngục pháp tắc lực lượng chiếm cứ tỷ lệ chỉ đạt tới tam thành. Tổng hợp phân tích, này thế giới vô cùng có khả năng bị thụ ma nhất tộc chiếm cứ. Đinh, bắt đầu phân tích nước biển, khởi động siêu vật chất phân giải khí. Đối với phạm vi lớn nước biển bắt đầu phân tích, trong phút chốc, Nguyên Tiêu quanh thân xuất hiện đường kính trăm dặm đại lốc xoáy nuốt hút nước biển. Sở hữu nước biển đều bị Triều Tiến nhân tạo thần quốc trải qua siêu vật chất phân giải khí phân giải. Kiểm tra đo lường, mãi cho đến trong đó nhất rất nhỏ thành phần đều bị phân tích ra tới, biển rộng. Bản thân là một loại phi thường cường đại rửa sạch máy móc mặc kệ là cái gì. Đều sẽ bị biển rộng phân giải. Vô luận là ô nhiễm vẫn là sinh vật thi thể, ở biển rộng chung tử vong sinh mệnh. Sẽ bị biển rộng bản thân phân giải giữ lại này thành phần. Này trong nước biển nếu căn cứ thành phần nghịch hướng hoàn nguyên. Trong đó tử vong quá này đó sinh mệnh chỉ cần siêu não cơ sở dữ liệu có tương ứng ghi lại đều có. Thể phân tích ra tới, đinh. Phân tích kết thúc, thế giới này hải dương chung 99% vì bình thường loại cá sinh mệnh. Tổng hợp phân tích, phát hiện 1% thuần tịnh mộc chi lực cùng một tia ám tinh linh ở trong biển tử vong hủ hóa tế bào. Tàn lưu, này tế bào căn cứ phân tích nhiều nhất chỉ là thất giai ám tinh linh. Tổng kết phân tích, trước mặt vị diện tạm mệnh danh là thụ ma địa ngục. Tới gần thụ ma địa ngục thế giới ngầm tắc bị ám tinh linh chờ dị tộc chiếm cứ. Hai cái vị diện vô cùng có khả năng thông qua này một mảnh biển rộng cho nhau liên tiếp. Lẫn nhau gian vô cùng có khả năng vì minh hữu trạng thái. Thụ ma, ám tinh linh, minh hữu. Nguyên Tiêu mở to mắt nói thầm nói, thụ ma cùng ám tinh linh bản thân quan hệ liền không tồi. Nếu hai người không phải minh hữu, hai cái vị diện tiếp xúc điểm sẽ không khai tại đây phiến hải vực. Bởi vì cứ như vậy ám tinh linh hoàn toàn có thể thông qua này phiến hải xâm lấn thụ ma địa ngục thụ. Ma nhất tộc, thích cắm rễ lục địa nhưng là rễ cây phi thường chán ghét thủy, chúng nó rễ cây gặp được thủy liền. Sẽ rất khó chịu, dù cho sinh trưởng yêu cầu thủy phân, cũng chỉ tiếp thu những cái đó từ trên trời giáng xuống nước mưa trực tiếp từ cành lá hấp thu. Này phiến biển rộng vô cùng có khả năng chính là chuyên môn lưu lại điều tiết khí hậu cấp toàn bộ. Vị diện mưa xuống, như thế quan trọng địa phương, thất giai ám tinh linh, tại vị mặt trong chiến tranh căn bản là pháo hôi, mà pháo hôi ở đối địch trạng thái hạ không có khả năng đến nơi này. Trừ phi hai bên là minh hữu, nơi này là liên tiếp hai cái vị diện giao điểm mới có loại này khả năng, bão táp tan đi. Sắc trời dần dần sáng lên, trời cao một vòng màu xanh lục thái dương. Tưới xuống dương quang đều mang theo một nguyên tố, này càng thêm làm Nguyên Tiêu khẳng định chính mình suy đoán. Thụ ma nhất tộc cường giả sẽ không quá nhiều, nhưng là bọn họ lại là phi thường khó chơi hộ bị cưỡng chế. Xem ra chinh phục vị diện này so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn một chút. Chưa xong còn tiếp, hết chương.